Đại Tụng Sư, chương 134, mua tiệm đầu tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q1 chương 134, mua tiệm đầu tư, dịch giả, Luna Oang, mua, Đỗ Cửu Ngôn nghênh lão bản vào trong, hỏi, cũng biết bán bao nhiêu tiền, người nào đang bán, vừa nghe có bán, không hỏi giá đã bảo mua, khóe miệng của củ cải nhỏ run lên. Lão bản trả lời, chính là người môi giới trên đường của chúng ta. Ta nghe giá, ở Thiệu Dương Liêu Gia có tổng cộng 3 gian cửa hàng nếu không lấy hàng. Đối diện nhà của ta 400 lượng, lấy hàng thì 800 lượng. Hai gian khác chưa ra giá, hình như rẻ chút 350 lượng. Không cần hàng, Đỗ Cửu Ngôn hăng hái rất cao nói. Ta cho thuê, hàng lấy cũng vô ích. Lão bản kia nở nụ cười. Được. Ta cũng biết không cần hàng. Người không làm buôn bán. Lấy cũng không có ý nghĩa. Đúng. Đỗ Cửu Ngôn nói xong. Nói. Chờ ta một chút. Ta cùng đi với ngươi. Lúc nói chuyện. Nàng quay đầu lại nhìn củ cải nhỏ. Đi. Chúng ta đi mua cửa hàng. Cha ta đặc biệt cao hứng. Củ cải nhỏ nói với bà tử. Bà tử gật đầu. Đúng. Nữ nhân thì thích mua nhà. Củ cải nhỏ lắc đầu. Không, cha ta không giống nữ nhân bình thường. Nàng chỉ là thích mua mà thôi. Không quan tâm cái gì. Phản chính để cho nàng tiêu tiền. Thì nàng sẽ cao hứng. Bất quá, mua cửa hàng không tính là xài tiền bậy bạ. Đây là chuyện tốt. Hắn nên cổ vũ nương hắn. Sau này muốn dùng tiền. Liền mua cửa hàng. Nghĩ tới đây củ cải nhỏ hướng về phía Đỗ Cửu Ngôn cười. Nói. Cha a, bằng không mua hết 3 gian đi. Đỗ Cửu Ngôn quét nhi tử một mắt. Gật đầu nói. Ân, mua 3 gian cũng không phải là không thể được. Tiểu tử này, thật đúng là rất tinh minh. Mọi người cùng nhau theo lão bản đi chỗ người môi giới. Xem 3 gian cửa hàng của Liêu gia. Hỏa kế nói. Cửa hàng kỳ thực rất đoạt tay. Không ai hỏi thắng nhưng có rất nhiều người đến đây xem. Ngày hôm nay nếu là Đỗ tiên sinh người không mua, tiểu nhân dám khẳng định, không ra 3 ngày, giá có thể tăng thêm 50 lượng, còn có người sẽ muốn đoạt. Đỗ Cửu Ngôn phi thường sảng khoái, lúc này mua 3 gian cửa hàng, tổng cộng tiêu 1.100 lượng, củ cải nhỏ xếp gọn khế ước mua bán nhà nhét vào trong ngực. Chúc mừng Đỗ tiên sinh, mua 3 gian cửa hàng này, người nhất định sẽ không hối hận. Lại nói, như đã nói qua, cửa hàng này, cho thuê sao? Đỗ Cửu Ngôn gật đầu. Cho thuê, người định giá xong cứ đến hỏi ta. Thích hợp ta liền cho thuê. Thành, cửa hàng ở bên môi giới chúng ta. Tuyệt đối sẽ tìm khách trọ tốt cho người. Không tốt, bao nhiêu tiền, chúng ta cũng sẽ không cho thuê. Hỏa kế cười nói, Đỗ Cửu Ngôn rất hài lòng. Chăm chú cảm tạ lão bản cửa hàng bánh nướng. Mua thật nhiều đồ ăn vặt cho hài tử nhà hắn ăn. Củ cải nhỏ chuyển đầu. Cất ngân phiếu. Về nhà dùng khế ước mua bán nhà. Chạy đến gầm giường. Giấu kín khế ước mua bán nhà. Lại đặt một đôi hài thối lên trên. Đỗ Cửu Ngôn mặc kệ tì hưu giấu tiền thế nào. Ngã đầu cao hứng ngủ. Củ cải nhỏ cũng thật cao hứng. Chồng mông cọ trong ngực nàng. Cái yếm đại hồng theo chiêu tài tiến bảo. Bọc bụng nhỏ trắng trắng nộn nộn, ngủ cực ngon, tất cả mọi người nghỉ ngơi vô cùng tốt. Bú quét, com, sáng sớm hôm sau, Đỗ Cửu Ngôn vừa mở mắt ra, liền thấy củ cải nhỏ đánh giá nàng. Thậm tha thậm thụt, Đỗ Cửu Ngôn bóp cái mũi nhỏ của hắn. Bụng không đau, củ cải nhỏ cười hắc hắc, ôm Đỗ Cửu Ngôn hôn một cái. Thấp giọng nói, nương a, chúng ta bây giờ thật là người có tiền. Rất có tiền sao? Có bao nhiêu? Đỗ Cửu Ngôn hỏi. Củ cải nhỏ cười hắc hắc. Nương, người cao hứng không? Người cao hứng sao? Đỗ Cửu Ngôn không cùng hắn tính toán bàn chuyện kiếm tiền. Phản chính tiền trong tay hắn là không phải ít. Củ cải nhỏ gật đầu như dã tỏi. Cao hứng, đặc biệt cao hứng. Từ sau khi nương đập đầu mất trí, ta mỗi ngày đều thật cao hứng. Lại nói, bởi vì từ khi đó, người đặc biệt soái, đặc biệt lợi hại, Nương a, người phải cứ lợi hại như vậy mới được a, củ cải nhỏ nhớ tới. Sờ sờ chỗ Đỗ Cửu Ngôn đã từng bị thương. Nghìn vạn lần không nên như trước. Đỗ Cửu Ngôn gõ đầu của nhi tử. Được, nương ta lợi hại nhất lợi hại nhất. Củ cải nhỏ hôn Đỗ Cửu Ngôn. Nương a, thời gian không còn sớm. Người mau thức dậy đi làm đi. Vẫn nhàn rỗi không phải biện pháp đâu. Đỗ Cửu Ngôn trừng mắt. Củ cải nhỏ hì hì cười. Chà chà mông tròn vo xuống giường. Tìm y phục cho Đỗ Cửu Ngôn. Lại đánh nước rửa mặt bưng vào. Đổ hết một nửa xuống đất. Lại đổ phân nửa ở trên người. Rửa mặt. Ăn điểm tâm. Ta rửa mặt hay là ngươi tắm a? Đỗ Cửu Ngôn sờ sờ đầu của nhi tử. Rửa mặt xuất môn. Trần Lãng đã đem cơm sáng bày ra bàn. Quy củ cũ 6 bánh bao thịt lớn. Đỗ Cửu Ngôn không nói gì. Lão bản nương đối diện đưa tới sao? Sáng sớm cho ngươi đưa tới. Nói nhân nóng mau ăn. Trần Lãng cười nói. Mọi người ngồi xuống ăn cơm. Lộ Lão Tứ và Quế Hương ôm Thiết Ngưu tiến đến. Trần Lãng ngoác. Nói. Mau tới. Vừa lúc cùng nhau ăn điểm tâm. Đỗ tiên sinh. Lộ Lão Tứ đi qua. Hỏi. Án tử của Vương lại. Kết. Kết rồi chứ. Đỗ Cửu Ngôn gật đầu. Nói. Giảo giám hầu. Có thể ra hay không xem tạo hóa của hắn. Dứt lời lại nhìn Lộ Lão Tứ. Nếu như ngươi không sợ chịu khổ. Có thể đi đi Tân Hóa tìm ngân thủ. Bên kia có một mỏ. Rất nhiều huynh đệ làm việc ở bên kia. Ta đi sao? Nhãn tình của Lộ Lão Tứ sáng lên. Thấy Đỗ Cửu Ngôn gật đầu. Hắn lập tức nói. Đỗ tiên sinh. Ta có thể chịu được cực khổ. Khổ gì ta cũng không sợ. Thực sự. Lúc nói chuyện. Lại lộ ra cánh tay của mình. Người xem. Ta có khí lực. Ta cái gì cũng có thể làm. Đã biết. Đỗ Cửu Ngôn nhìn Quế Hương. Người cảm thấy thế nào? Quế Hương lau nước mắt. Gật đầu nói. Chỉ cần có chỗ đặt chân. Có cơm ăn. Ta và Tư Ca nhất định có thể sống tốt. Chúng ta sẽ không để cho hai nhi tử đói bụng. Lộ Lão Tứ theo gật đầu. Đỗ Cửu Ngôn thích thái độ này của Quế Hương. Giống như trước nữa. Khúm núm. Mặc dù cho cơ hội. Cũng không dám cải biến. Tốt. Đỗ Cửu Ngôn nói. Lát nữa ta cho các ngươi địa chỉ. Các ngươi tự thu thập xong. Cũng không vội. Tháng này hay cuối tháng đều được. Lộ Lão Tứ gật đầu xác nhận. Cái này. Cho các ngươi. Hoa tử lấy túi tiền của mình ra. Móc ra 16 văn tiền. Đặt trong lòng bàn tay không lớn của hắn. Tuy rằng không nhiều lắm. Thế nhưng ta muốn mua kẹo cho Thiết Ngưu. Hắn thích ăn kẹo nhất. Mắt Quế Hương đỏ lên. Ôm lấy Hoa tử. Nói. Tiểu ca ngoan. Tiểu ca có lòng tốt. Thiết Ngưu của chúng ta đã biết. Lúc nói chuyện. Nàng hơi khom người nhìn Hoa tử nói. Tiền này ngươi tự giữ lại mua kẹo ăn. Ta và cha Thiết Ngưu. Sẽ cố gắng kiếm tiền. Mua cho hắn. Hoa tử cho tới bây giờ không có bị nữ nhân như Quế Hương ôm qua. Ôm ấp của nàng không giống với Đỗ Cửu Ngôn. Càng thêm mềm mại. Như trong mộng hắn. Ôm ấp của mẫu thân. Không có việc gì. Ta có cửu ca. Cửu ca có thể kiếm tiền mua kẹo cho ta ăn. Hoa tử quay đầu lại nhìn Đỗ Cửu Ngôn. Cửu ca. Có phải hay không? Đỗ Cửu Ngôn khẽ gật đầu. Muốn ăn bao nhiêu, thì ăn bấy nhiêu. Lúc nói chuyện, nàng nói với Quế Hương. Tiền này là tâm ý của Hoa tử đối với Thiết Ngưu. Hơn nữa các ngươi là đi mỏ. Sau này khi nào mới có cơ hội gặp lại. Được được, xem như ta mượn tiểu ca. Quế Hương lau nước mắt. Tương lai ta nhất định sẽ trả. Hoa tử, lộ ra răng trắng trắng. Không cần phải đi gấp. Người đòi nợ đã không còn. Vương lại cũng sẽ không tới tìm các ngươi. Lưu một đoạn thời gian lâu chút. Chuẩn bị thu thập một chút. Trần Lãng nói. Lộ Lão Tứ nhìn Quế Hương. Quế Hương cắn răng. Nói. Chúng ta vốn không chỗ để đi. Trong lòng vẫn bất định. Hiện tại tiên sinh để chúng ta đi mỏ. Chúng ta đây đi sớm một chút. Sớm một chút dàn xếp. Vậy lúc đi. Đến nói với chúng ta. Một tiếng, Trần Lãng nói, Lộ Lão Tứ và Quế Hương xác nhận, ôm Thiết Ngưu, một nhà ba người vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, tới cửa hành lễ, lúc này mới lưu luyến không rời tiêu sái đi. Book.com, hai người thu thập một phen, cáo biệt thân hữu, lại đón đại nhi tử trở về. Đỗ Cửu Ngôn tìm xe ngựa cho bọn hắn. Lộ Lão Tứ chân tay luống cuống nói: "Tiên sinh, người lúc nào đi?" "Lúc đi, chúng ta có thể gặp người chứ? Mỏ không lớn, có thể gặp." Lúc nói chuyện Đỗ Cửu Ngôn ôm Thiết Ngưu một cái. "Đi đi, sa phu của khách sạn biết đường, các ngươi theo hắn là được." Lộ Lão Tứ và Quế Hương xác nhận, một nhà bốn người lên xe, ly khai Thiệu Dương. Tứ ca, ở trong xe đồ chất đầy chen chen nhốn nháo. Quế Hương nhìn Lộ Lão Tứ nở nụ cười. "Chúng ta nhất định có thể sống tốt, đúng hay không?" Lộ Lão Tứ dùng tay áo của mình lau bụi trên trán Quế Hương, lại nắm tay nàng, vuốt ve vết chai trong tay nàng, thấp giọng nói: "Có thể, nhất định có thể." "Tứ ca," Quế Hương nói, "ta đặc biệt cao hứng. Ta lớn như vậy cũng chưa từng cao hứng như thế. Cũng cảm giác trời cao hơn, đất lớn hơn, đến mặt trời cũng sáng hơn không ít." Lộ Lão Tư cũng gật đầu: "Ta cũng hiểu được, khắp nơi đều sáng trưng." "Về, về." Thiết Ngưu đứng lên, ghé vào trên cửa sổ xe, nhìn đi xa Thiệu Dương thành, oa một tiếng khóc lên. "Củ cải ca, ca." Lộ Lão Tứ ôm hắn lên, dụ dỗ. Bỗng nhiên từ trong túi quần áo thật mỏng của Thiết Ngưu lấy ra một thứ, Quế Hương kinh hô một tiếng: "Là Đỗ tiên sinh cho sao?" "Là một sâu tiền." "Đỗ tiên sinh thật là..." Quế Hương vừa tôn kính vừa sợ Đỗ Cửu Ngôn. "Chúng ta thu đi, nếu như trả lại, tiên sinh khẳng định mất hứng." Lộ Lão Tứ gật đầu: "Tiên sinh tốt chúng ta nhớ kỹ, tương lai nhất định báo đáp tiên sinh." Hắn đưa tiền cho Quế Hương. Thiết Ngưu nhìn thấy, hô: có cái gì?" Lộ Lão Tứ hỏi. Mắt Thiết Ngưu chuyển nhanh như chớp, lấy bao phục nhỏ củ cải nhỏ cho hắn, hắn vẫn đeo trên cổ xuống. "Xem." Lộ Lão Tứ mở bao phục, bên trong là một đống các loại các dạng ăn vặt. Giữa đồ ăn vặt có mấy túi tiền nhỏ, bên trong từng túi đều có tiền. "Tiên sinh, bà gia, nháo nhi tiểu ca, còn có củ cải nhỏ." Lộ Lão Tứ đếm một lần, là 5 phần tiền. Thiết Ngưu gật đầu, nuốt kéo hoa quế trong miệng. "Củ cải ca cho, củ cải nhỏ chuẩn bị 5 phần tiền. Thay mỗi người trong nhà đều Lộ Lão Tứ một phần." Lộ Lão Tứ và Quế Hương liếc nhau, sờ sờ đầu Thiết Ngưu. Quế Hương nói: "Chờ ngươi trưởng thành rồi, phải nhớ thật là tốt với củ cải ca ca của ngươi." Thiết Ngưu gật đầu bất điệt. Củ cải nhỏ hắt hơi một cái, than thở ngồi ở cửa đờ ra. Hoa tử lắc lắc hắn: "Có phải nhớ Thiết Ngưu hay không?" "Ân, cũng không biết nương ta lúc nào dẫn ta đi gặp hắn." "Thật là nhớ Thiết Ngưu a," củ cải nhỏ nói. Hoa tử nói: "Vậy ngươi đi hỏi cửu ca a." "Không dám hỏi, nương ta sẽ không nói cho ta biết." "Ta đi hỏi." Hoa tử đặng đặng đi thư phòng, dò xét đầu vào cười hì hì nói: "Cửu ca, chúng ta lúc nào có thể đi tìm Ngân Thủ ca?" Đỗ Cửu Ngôn thả bút nhìn Hoa tử, chớ trúng kế của củ cải nhỏ. Hắn không phải thăm Ngân Thủ và Thiết Ngưu, hắn là muốn đi mỏ. Hoa tử sửng sốt, nhất thời hiểu, a một tiếng, chỉ vào củ cải nhỏ nói: "Ngươi lợi dụng ta, ta liều mạng với ngươi." Tiến lên ôm củ cải nhỏ cù lét một trận. Hai người nháo đằng một hồi, thất lạc của củ cải nhỏ đã khá nhiều. Hoa tử lại mang hắn mua một ít thức ăn trên đường trở về. "Đi nơi nào?" Trần Lãng mua thức ăn trở về, nhìn hai người, "Ngày hôm qua và ngày hôm trước dạy thi từ, đều trả cho ta nghe." Hoa tử và củ cải nhỏ nhất thời rũ vai. Cách chương.